Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, thời không ba động. Sky Castle kiến tạo sử dụng tài liệu cũng không phải là cái gì vật chân quý. Không giống Ngưu Khôi kiến tạo mình ma cung sử dụng hắc diệu thạch. Liền là phổ thông nham thạch mà thôi. Nhưng mà, dạng này phổ thông nham thạch. Liền có thể kiến tạo loại này cao tới hơn vạn mét thông thiên chi tháp. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nham thạch, tự nhiên là không thể. Nhưng cái thế giới này có ma pháp trận loại vật này. Arad đại lục bầu trời chính là do ma pháp trận chi thành lên. Cái này Sky Castle cũng là như thế. Nếu như đem cái kia ma pháp trận hủy bỏ, cái này toàn bộ Sky Castle sợ là muốn trong nháy mắt sụp đổ. Lại nói, ta luôn cảm giác Sky Castle kêu không thích hợp. Rõ ràng là cái tháp, kết quả để cho thành. Với lại cũng không phải ở trên trời, gọi thông thiên tháp mới đúng chứ. Bất quá trò chơi 42 số 0, bên trong liền là gọi như vậy. Sửa lại xưng hô còn không tốt. Ngưu Khôi đứng tại Sky Castle đỉnh đứt gãy chỗ. Chung quanh là thiên không chi hải nước biển, bất quá bị Sky Castle ma pháp trận cách trở mở. Vòng quanh Sky Castle lưu động, Ngưu Khôi nhìn xem hết thảy chung quanh rơi vào trầm tư. Hắn nhớ kỹ trong trò chơi Sky Castle duy nhất đứt gãy tình huống liền là đại chuyển di về sau. Nhưng là lúc kia toàn bộ Sky Castle đều hủy đi, phó bản cũng xóa bỏ, nhưng là ở cái thế giới này, mặc dù Sky Castle gãy mất, lại vẻn vẹn chỉ là gãy mất phía trên một bộ phận. Cũng không có toàn bộ hủy diệt, mà trước đó còn có cái ngược dòng thác nước. Ngược dòng thác nước cũng hẳn là đại chuyển di về sau mới xuất hiện. Đứng tại cái này đứt gãy chỗ, Ngưu Khôi có thể cảm giác được một loại kỳ lạ ba động. Hắn thần hồn bên trong thời không tinh phách đối với cái này có phản ứng. Xem ra cái kia cỗ ba động hẳn là thời không lực lượng. Chẳng lẽ nói, cái thế giới này đại chuyển di chưa từng xuất hiện, nhưng là dị thời không một cái khác, Arad thế giới đại chuyển di ba động truyền đến cái này Arad thế giới, như thế mới đưa đến ngược dòng thác nước xuất hiện cùng Sky Castle đứt gãy. Ngưu Khôi như thế phỏng đoán lấy, cũng có chút không xác định. Gương ảnh Arad là trong trò chơi phi thường thú vị một cái thiết lập, mà căn cứ người sáng lập cùng Dark Knight bối cảnh cố sự đến suy đoán. Arad hẳn là không chỉ là hai cái, rất có thể là rất nhiều rất nhiều. Còn có Baka, tại bối cảnh cố sự bên trong, hắn là bị từ 500 năm về sau xuyên qua tới mạo hiểm giả giết chết. Nhưng từ đơn giản thời không bác luận có thể nhìn ra. Cái gọi là 500 năm về sau, trên thực tế liền là một cái khác, Arad 500 năm sau. Cái này có ý tứ, Ngưu Khôi nhếch nhếch miệng, lộ ra không hiểu ý cười. Không biết tương lai ta có thể hay không dùng thời không tinh phách kết nối hai cái Arad thế giới. Nếu như có thể, không biết hai cái tử thần, hai cái can, còn có hai cái Caruso lẫn nhau gặp phải thời điểm sẽ là cái kết quả gì? Nhất định sẽ chơi rất vui a, Ngưu Khôi nghĩ đến. Trong mắt lóe ra tràn ngập ác thú vị tinh quang. Bất quá, lấy trước mắt Ngưu Khôi năng lực, hắn còn không cách nào kết nối hai cái Arad. Với lại, coi như có thể kết nối, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào khống chế tình thế. Chỗ lấy trước mắt trước hết không cân nhắc phương diện này. Tại đứt gãy chỗ chờ đợi một hồi, cảm ngộ một cái thời không chi lực ba động, Ngưu Khôi rời đi, hắn đi tới Sky Castle cùng thiên không chi hải đụng vào nhau chỗ. Nhìn về phía khoảng cách Sky Castle chỗ không xa, nơi đó có một tòa huyền không kiến trúc, nhìn qua giống như Sky Castle đứt gãy sau một bộ phận. Chung quanh rải rác bao quanh một chút kiến trúc mảnh vỡ. Đó là Floating Castle, quá khứ là Baka tòa thành, về sau được an trí tại Sky Castle bên cạnh. một mực tại nơi đó huyền không mấy trăm năm. Tại trò chơi cố sự bên trong, Sayyid liền là thông qua điều khiển Floating Castle, đối Arad đại ma pháp trận tiến hành công kích, kém chút liền đem đại ma pháp trận đụng nát. Trong nháy mắt di động, Ngưu Khôi xuất hiện ở Floating Castle nội bộ. Floating Castle nội bộ quái vật cùng Sky Castle có một ít không giống nhau. Ngoại trừ pho tượng cùng áo giáp binh sĩ bên ngoài, còn có Naiad cùng Erdor, liền là băng nguyên tố tinh linh cùng hỏa nguyên tố tinh linh. Những này tại Arad đại lục phi thường hiếm thấy tiểu gia hỏa. Ở chỗ này số lượng cũng không ít, có hơn ngàn cái nhiều. Ngưu Khôi gặp đây, nghĩ nghĩ, đem Eye-locking Keraha cùng Flaming Binoche gọi đi qua. Hai cái không gian vòng xoáy đồng thời xuất hiện, một lam một hồng hai cái mỹ nữ đi ở giữa mặt đi ra. Chủ nhân, Keraha cùng Binoche cung kính đối Ngưu Khôi hành lễ. Ân, Ngưu Khôi nhẹ gật đầu, sau đó chỉ những cái kia băng cùng hỏa nguyên tố eo. Những vật nhỏ này hẳn là đối với các ngươi rất hữu dụng đi. Bọn chúng liền giao cho các ngươi, lấy các ngươi thực lực bây giờ, hẳn là có thể đủ bằng vào lực lượng của mình thuần phục bọn chúng. Ngưu Khôi nói, cảm tạ chủ nhân ban ân. Keraha cùng Binoche cao hứng nói đến, xác thực tựa như Ngưu Khôi nói như vậy, đã bởi vì nguyên tố mà dị hóa các nàng. Đối với những này cùng thuộc tính nguyên tố eo là thích vô cùng. Thậm chí có thể nói là phi thường khát vọng. Nếu có những nguyên tố này eo trợ giúp, thực lực của các nàng có thể trực tiếp vượt lên gấp bội. Đồng thời tốc độ phát triển cũng đem biến nhanh rất nhiều. Lại nói, hiện tại Binoche cùng Keraha áp lực rất lớn đâu. Lúc đầu theo Ngưu Khôi các nàng, thực lực bây giờ cùng Ngưu Khôi càng kéo càng lớn. Với lại, gần nhất mới xuất hiện Ruby, Maeda, Keiji bọn người, cũng là thực lực nhẹ nhõm vượt qua các nàng. Còn có Sunet, Uzuki Yugao, thực lực cũng so với các nàng mạnh. Liền ngay cả nhỏ nhất Haruno Sakura cũng nhanh muốn đuổi kịp các nàng. Chuyện này đối với nàng nhóm cũng là sự đả kích không nhỏ. Nguyên vốn có chút ngơ ngơ ngác ngác các nàng tại thần trí khôi phục về sau, tự nhiên cũng là phi thường muốn mình biến mạnh hơn. Mà bây giờ, những này băng nguyên tố tinh linh cùng hỏa nguyên tố tinh linh chính là các nàng mạnh lên tốt nhất. Thời cơ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.